Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, đệ thứ 6 kiếm khí. Bành Trạch không biết nói gì, có Mạc Kim phái nhân đi theo kêu ưu thế. Cái khác hai đại trưởng giáo không lên tiếng, có thể nhìn hướng Lưu Thông với ánh mắt của à Trần Thụy. Không phải là không khinh bỉ, ưu thế ở đâu, bọn họ tại sao không thấy được. Vừa tiến vào này tòa cổ mộ, kia hai cái thầy trò liền chui vào đám người chính giữa. Nói là an toàn, kinh sợ không ra dáng tử. Hơn nữa liền hai tên kia chiến lực, ở nơi này trong cổ mộ có thể có ích lợi gì? Nếu không phải xem ở Lâm Phi mặt mũi, hai người này, sợ là ngay cả cổ mộ môn cũng không sờ tới. Đối tam đại phái mọi người mà nói, mang theo Lưu Thông hai thầy trò, giống như mang theo hai cái gánh nặng. Bành Trạch chờ trong lòng người tràn đầy nhổ nước bọt, nhưng là cũng không dám làm Lâm Phi mặt nói ra. Lâm Phi nhìn một chút phía trước, thấy con đường thông suốt, bốn phía cũng không thấy có nguy hiểm gì. Suy nghĩ một chút, đối Lưu Thông đạo, ta có chuyện phải xử lý, ngươi tới mở đường. Được, Lưu Thông gật đầu kêu, tốt. Bành Trạch thiếu chút nữa không nhịn được phun ra ngoài. Tốt cái gì tốt, một mình ngươi trộm mộ thật đúng là dám đem nơi này trở thành là nhà mình. Bọn họ bất quá mới vừa bước vào cổ mộ liền gặp cái gì hắc ly u hỏa. Thiếu chút nữa chết thiệt thòi lớn, ngươi làm qua nửa điểm cống hiến sao? Con đường phía trước nhất định hung hiểm nặng nề, ngươi nơi nào đến sức lực nói được a? Đối mặt tam đại trưởng giáo trợn to hai mắt bộ dáng, Lưu Thông chỉ dè đặt cười một tiếng, hướng hắn môn làm một cái mời thủ thế. Ba vị sư huynh, đi theo ta đi. Bành Trạch lập tức quay đầu đi xem Lâm Phi, lại thấy hắn đã rơi xuống đám người sau lưng, không biết đang suy nghĩ gì, một bộ chớ quấy dày bộ dáng. Chỉ có thể đem đầy bụng lời nói nuốt xuống. Tam đại phái nhân, vô luận là trưởng giáo, hay lại là môn hạ đệ tử, đều là vô cùng coi thường Lưu Thông cùng Trần Thụy. Mặc dù bọn họ đi theo Lưu Thông dẫn dắt phương tiến về phía trước, nhưng trong lòng vô cùng xem thường. Ai cũng không nghĩ tới là, ở sau đó trong vòng nửa canh giờ, hai cái này bị bọn họ không nhìn chúng trộm mộ, liền để cho bọn họ thấy được cái gì gọi là Mạc Kim truyền thừa. Lưu Thông lựa chọn là cùng kia hai đại phái không cùng đường tử. Từ tòa cung điện này sau khi đi ra ngoài, cũng không có tiến vào hạ một tòa cung điện, mà là vượt qua vườn hoa, đi tới một cái bao phủ sương mù như vậy khí lạnh âm trên bờ sông. Lại đi không bao lâu, liền thấy một luồng nguyệt bạch quang mang từ đáy sông chiếu sáng mà ra, xua tan chu vi trăm trượng ảm đạm. Linh khí nồng nặc cơ hồ muốn ngưng kết thành giọt nước. Thấy tràng cảnh này, đảm nhiệm ai cũng biết hà dưới nước có dị bảo. Nhất thời, mọi người lòng ngứa ngáy khó nhịn, ánh mắt rất là tham lam nhìn kia phiến nguyệt bạch quang mang. Có thể âm hà trên, một đạo vô cùng to lớn đoạn long áp hoành lập, không biết dùng tài liệu gì tạo thành. Vạn pháp bất xâm, khó mà vỡ vụn, đem cả đám cùng dị bảo cách nhau. Nhìn thấy lại không chiếm được, ngay tại ba phái mọi người sầu mi bất triển, thậm chí muốn buông tha lúc, một mực sống chết mặc bay Lưu Thông xuất thủ. Hắn cùng với Trần Thụy hai người, ở một mảnh hoài nghi thậm chí mang theo ánh mắt trào phúng chung, đi tới đoạn long áp trước, chập ngón tay lại như dao, tại trong hư không không điểm đứt tốt. Mỗi khi ngón tay rơi vào đoạn long áp thượng, liền có một ánh hào quang sáng lên. Mới bắt đầu những người khác ánh mắt còn có thể theo kịp Lưu Thông tốc độ, nhưng là sau đó, đầu ngón tay hắn rơi vào đoạn long áp thượng càng lúc càng nhanh, nặng nề hư ảnh tràn ngập, người xem hoa cả mắt, tâm thần có chút không tập trung. Cuối cùng chỉ nghe rắc rắc một thanh âm vang lên, tòa kia ổn như núi, mặc cho mọi người nói pháp đánh tất nhiên vị nhưng bất động đoạn long áp từ trung gian nứt ra, lộ ra một cái nối thẳng âm hà bên dưới con đường. Làm Lưu Thông đem khối kia dựng dục vạn năm hàn thủy tinh lấy ra lúc, lóe lên hoa quang đem tam đại phái trên mặt trợn mắt hốc mồm chiếu sáng rõ ràng. Sau khi, Lưu Thông mang theo mọi người tiếp tục dọc theo điều này dưới đất âm hà đi trước. với một tòa không trung bên trong vườn tìm được một gốc cách buồn thảo. Kia cách buồn thảo cành lá tươi tốt, thanh mùi thơm khắp nơi. Có biết đan dược tu sĩ thấy chi? Mừng rỡ như điên, có thể tòa kia không trung vườn hoa lại bị một cổ kỳ dị thiên địa quy tắc trói buộc. Một khi đến gần, liền phảng phất có thập tòa núi cao rơi xuống hai vai. Đừng nói nhảy lên đi hái kia gốc linh thảo, chính là giữ đứng thẳng đi cũng vô cùng khó khăn. Ngay cả tam đại phái trưởng giáo cũng đều bó tay toàn tập. Lưu Thông đâu rồi? Lại chỉ cười một tiếng. Cần cổ mạc kim phù chớp mắt bay ra. Theo hắn không ngừng kết ấn không có vào trong đó. Mạc kim phù khắp cả người nở rộ lưu quang. Kim sắc hoa quang giống như đạo dòng sông dài như vậy quanh co mà lên. Dán sát vào tòa kia không trung vườn hoa. Cũng không thấy hắn dùng sức thế nào. Một tòa chu vi mấy dặm lớn vườn hoa liền rơi xuống đất. Bên trong bách thảo tùm. Linh khí hòa hợp. Chút nào không phòng bị xuất hiện ở trước mắt. Ngắn ngủi nửa giờ công phu. Tam đại phái lần nữa nhìn về phía Lưu Thông thời điểm. Trong ánh mắt đã chưa bao giờ tiết. Chuyển hóa thành sùng kính cùng cuồng nhiệt. Này mọi chuyện, Lâm Phi cũng không có chú ý. Hắn lạc ở sau lưng mọi người. Lấy ra khối kia vân anh tinh kim. Rồi sau đó, chư thiên phù đồ sử dụng. Vô cùng phù triện trong nháy mắt không vào vân anh tinh kim trên. Theo chân nguyên chậm rãi tràn vào. Bị mờ ảo sương mù bọc vân anh tinh kim. Một chút xíu bị luyện hóa thành hùng hồn tinh thuần kim khí. Trong suốt bản thể cũng không ngừng thu nhỏ lại. Rốt cuộc, toàn bộ đều hóa thành kim khí. Trôi lơ lửng ở Lâm Phi quanh thân. Lâm Phi há miệng hút vào. Không ngừng ở vân thủy trong sương mù lan lộn kim khí. Bị hắn toàn bộ hút vào rồi trong cơ thể. Trong cơ thể như đại dương chân nguyên. Dần dần biến thành kim sắc. Nhìn thật kỹ, tựa hồ còn có hơi nước lượn lờ. Làm xong những thứ này, Lâm Phi mới thu chư thiên phù đồ cùng che chở chính mình ngũ đạo kiếm khí. Thật dài thở phào một hơi. Vốn định ở bước vào kim đan sau khi, lại đem cái này vân anh tinh kim luyện hóa thành vô thường kiếm khí. Khi đó, chính mình nắm chặt sẽ lớn hơn một chút. Cũng miễn đi một tí không xác định phiền toái. Nhưng là bây giờ, kim ô ở minh thổ bên trong làm loạn một trận. Để cho hắn ý thức được. Đầu kia phượng hoàng sẽ không cho hắn lưu bao nhiêu sung túc thời gian đi chuẩn bị. Cũng sẽ không cho phép hắn làm từng bước thuận lý thành trương đi làm tự mình nghĩ làm hết thảy. Mặc dù không biết phượng hoàng cuối cùng mục đến tột cùng là cái gì. Nhưng Lâm Phi rõ ràng. Hắn xuất hiện long cốt giới. Này bản thân liền là một cái biến số. Mà chỉ có làm chính hắn một biến số đủ đột nhiên. Đủ sức bạo nổ thời điểm. Mới có thể đạt tới hấp dẫn đến long hồn chú ý hiệu quả. Nếu khiến hắn hết thảy làm từng bước đi làm. Liền quá mức bình thản không có gì lạ. Long hồn căn bản sẽ không chú ý tới hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Phi thở dài một tiếng. Từ tiến vào long cốt giới sau khi, hắn thật sự việc trải qua hết thảy, nhìn như an ổn, thuận theo tâm ý, trên thực tế, đã sớm bị dồn đến tuyệt cảnh. Vì lấy được tiên thiên chi kim ngưng kết kim đan, cuốn vào phượng hoàng cùng long hồn tranh đấu. Không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Hiện tại hắn, mặc dù không có biện pháp cùng hai đại pháp thân tu vi cường giả chống đỡ được, nhưng dù sao phải phòng ngừa chu đáo, nếu không cam lòng bị khống chế, không cam lòng tánh mạng do người khác định đoạt, vậy cũng chỉ có thể từ trước mắt trong tuyệt cảnh, mưu cầu một con đường sống. Lâm Phi quyết định luyện hóa ra đệ thứ 6 kiếm khí, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.